Ninh Thư đứng ở cửa nói với Mạc Minh, "Ý anh vào đi, em đi chút rồi về." Thân thể Mạc Minh thực sự không thích hợp để đi về nhà lại mặc cùng Ninh Thư. Mạc Minh nói, "Để chú ý an toàn nhé." Ninh Thư ừ một tiếng, lên xe, về nhà ngoại. May là Mạc Minh không đi cùng, cô còn có nhiều chuyện cần phải làm. Ninh Thư trở về nhà mẹ đẻ, có ông nội đang chờ, ba của người ủy thác cũng không đi làm, ngồi nhà chờ cô về. Ninh Thư đem quà mẹ chồng cô chuẩn bị đưa cho người nha, ông nội cô hỏi không ít vấn đề, còn hỏi về sức khỏe của cháu rể. Ninh Thư chỉ nói thân thể Mạc Minh hơi suy yếu, chăm sóc kỹ sẽ không đáng ngại. Buổi trưa cô ở lại ăn cơm, Ninh Thư gọi về Mạc Gia, nói là trưa cô ở lại nhà ăn cơm, chiều mới về. Nhu lão nói bóng gió về mục đích của cuộc liên hôn này, Ninh Thư chỉ nhẹ nhàng nói không cần vội vàng, người ta sẽ xem xét mình là người nhà, chủ động cho và chủ động muốn là hai tính chất khác nhau. Nói chuyện rõ ràng với ông nội, sau đó cô chuẩn bị đến bệnh viện, đương nhiên là đi gặp Triệu Lượng. Cô muốn tước đoạt ưu thế trên người Triệu Lượng, nhưng Ninh Thư cũng không muốn để cho nhà họ Mạc biết cô và Triệu Lượng có tiếp xúc. Đã nói không có tư tình, vậy còn gặp mặt làm gì, cũng không thể dùng quyền thế Mạc gia, vì đã không có quan hệ với Triệu Lượng, còn dùng quyền thế chèn ép người ta. Tóm lại là Ninh Thư hành động phải cẩn thận, để khi cô xong nhiệm vụ trở về, người ủy thác sẽ không bị Mạc gia nghi ngờ gì cả. Hơn nữa lỡ như sau này Mạc Minh có xảy ra chuyện gì, người nhà họ Mạc cũng sẽ không bạc đãi nguyên chủ của cô. Ninh Thư mang giỏ hoa quả đi tới trước phòng bệnh của Triệu Lượng, bị vệ sĩ cản lại. Ninh Thư đưa hộp giữ ấm cùng giỏ hoa quả cho vệ sĩ. Ê anh, cho hỏi Ngọc Linh Nhi có ở đây không? Không có. Vệ sĩ nói. Ninh Thư nhíu mày, ừ không có à, vậy bảo tôi đem tới đây làm gì, nhờ anh đem cái này vào giúp. Đây là đồ Ngọc Linh Nhi làm nhờ ship tới. Một người vệ sĩ đem đồ đi vào, nói với Triệu Lượng là đồ của Ngọc Linh Nhi tiểu thư đưa tới. Trong hôn lễ của Nhu Tuyết Kiều, hai người cãi nhau, trong khoảng thời gian này, Ngọc Linh Nhi chưa từng tới đây. Hiện tại Triệu Lượng nghe Ngọc Linh Nhi nói sai người mang đồ tới, nhịn không được nhếch miệng, còn không phải là làm lành sao, phụ nữ không nên chiều quá, sẽ sinh hư. Triệu Lượng liếc mắt đưa tình với y tá, đi vừa lúc anh cũng đói, em tới đút anh đi. Triệu Lượng làm bộ dáng như đại gia, làm cô y tá mặt đỏ hồng, cầm lấy hộp giữ ấm, múc canh gà ra. Canh gà này không biết nấu như thế nào, rất thơm, làm người ta ngửi là thấy thèm, Triệu Lượng được cô y tá hầu hạ đút canh gà cho. Ninh Thư đứng tại góc rẽ, phóng ra tinh thần lực xem xét tình huống bên trong phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Lượng uống canh gà liền xoay người rời đi. Cô luôn cảm thấy Triệu Lượng là một người rất tự cao, cô chỉ nói là Ngọc Linh Nhi đưa tới thì anh ta đã ăn, luôn cảm thấy Ngọc Linh Nhi sẽ không hại anh ta. Tràn đầy tự tin. Ninh Thư ra khỏi bệnh viện cởi áo khoác của người giao hàng ra, ném vào trong thùng rác rồi rời đi. Cô giả trang là một người giao hàng, như vậy mới không làm người khác chú ý. Sau đó, cô lại đến siêu thị mua một ít đồ, coi như là quà đáp lễ cho Mạc gia. Ninh Thư gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, đi em không có ở bệnh viện à, chỉ đến bệnh viện lấy thuốc, tiện thể đem ít canh gà cho em, kết quả em lại không có ở đó, thật tiện nghi cho Triệu Lượng kia rồi. Chị Tuyết Kiều, đầu dây bên kia Ngọc Linh Nhi thúc thích, đi đừng nhắc đến cái trên Triệu Lượng kia nữa, em khó chịu. Ninh Thư trầm mặt. Chị phải an ủi em như thế nào đây, chị thấy anh ta đang dây dưa với một cô y tá. Lại là như vậy, Triệu Lượng không thể thay đổi được cái tính phong lưu đa tình đó, em khó chịu quá chị, không ở cùng Triệu Lượng mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ muốn nổ não luôn. Chị Tuyết Kiều, chị đang ở đâu, em muốn gặp chị. Ngọc Linh Nhi muốn tìm người để phàn nàn, Ninh Thư may mắn trúng số. Ninh Thư nói, đi hôm nay chị về lại Mặt, chiều chị mới trở về Mặt gia, chiều em tới nhé. Chị Tuyết Kiều, em ghen tị với chị. Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư cạn lời. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Ngọc Linh Nhi không biết tình trạng sức khỏe của búp bê Mạc Minh như thế nào. Ăn trưa xong, cô trở về Mạc gia, mang về túi lớn túi nhỏ, Mạc Minh đang nhắm mắt nghỉ tại ghế sofa, trên đùi đắp chăn mỏng, hẳn là đang chợp mắt. Nghe tiếng bước chân, Mạc Minh mở mắt, đi về rồi à. Ninh Thư ngồi xuống, Mạc Minh rót một ly nước đưa tới trước mặt Ninh Thư, cô cầm ly nước lên uống, từ sau anh lại nằm ở phòng khách ngủ. Rất dễ bị cảm đó. Không sao. Mạc Minh lạnh nhạt nói. Ông nội gửi lì xì cho anh nè. Ninh Thư cầm lì xì ra đưa cho Mạc Minh. Anh đưa tay tái nhợt ra cầm lấy. Để cảm ơn ông nội nhiều. Ninh Thư hỏi, để buổi trưa anh ăn được nhiều không? Được hai chén nhỏ. Mạc Minh nói. Ninh Thư lắc đầu, thì không nhiều lắm. Mạc Minh đúng là ăn chén nhỏ xíu, mỗi ngày ăn chút ít như em bé vậy. Vậy là nhiều đó, mẹ vui đến phát khóc. Ninh Thư cạn lời. Ăn không được thì đừng gượng ép, tránh áp lực lên cơ thể. Ninh Thư sợ Mạc Minh cố gắng gượng ép mình, ngược lại ảnh hưởng đến thân thể nhiều hơn. Ninh Thư phóng ra tinh thần lực kiểm tra thân thể Mạc Minh, vẫn là cái tình trạng kia, duy nhất có chút thay đổi chính là khí quan không suy kiệt nhanh. Hơn nữa, do nhịp đập của trái tim chậm, nên máu không cung cấp đủ, dẫn đến tay chân của Mạc Minh rất lạnh. Ninh Thư xách đồ lên lầu, tắm rửa, vừa ra khỏi phòng tắm, một cái khăn khô được trùm lên đầu cô, Ninh Thư cầm lấy khăn lau tóc. Anh không về, ông nội có trách không? Mạc Minh ngồi bên giường hỏi. Ninh Thư lắc đầu, ừ không có, ông nội bảo anh chăm sóc tốt sức khỏe là quan trọng nhất. Mạc Minh mấp máy đôi môi tái nhợt, nói, vì chờ khi tôi chết rồi, cô có thể rời Mạc gia, tìm một người đàn ông mà cô yêu, sau đó kết hôn. Ninh Thư nói, ừ đừng nói như vậy, suy nghĩ nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Mạc Minh nhìn Ninh Thư, anh vốn không muốn kết hôn, vì thời gian của anh không còn nhiều lắm. Ninh Thư ồ một tiếng, để anh muốn thẳng thắn nói ra sao? Thân thể của mình ra sao, anh là người rõ nhất, anh đã nói với ba mẹ rồi, sau khi anh đi, họ sẽ chuẩn bị đồ cưới tốt nhất cho em, không nên lãng phí tuổi thanh xuân, thủ tiếc vì anh. Mạc Minh nói mà thở hổn hển, Ninh Thư rót cho anh một ly nước, từ mỗi ngày anh đều ngồi nghĩ chuyện này à, quan tâm nhiều như thế sao? Nhu Tuyết Kiều kết hôn với Mạc Minh là có mục đích, người ủy thác muốn thoát khỏi Triệu Lượng và tìm kiếm sự bảo hộ của Mạc gia đối với nhà cô. Mà Mạc Minh là một người sắp chết, gả cho anh thì chỉ trong một thời gian ngắn, cô dâu liền biến thành quả phụ, Mạc Minh lại không cách nào từ chối yêu cầu của mẹ mình, dù biết rằng làm như thế đối với một cô gái là không công bằng. Cho nên Mạc Minh đã suy tính an bài hết mọi chuyện sau khi mình chết, anh cũng không muốn một cô gái phí hoài tuổi thanh xuân thủ tiếc vì mình. Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh lo nghĩ quá nhiều rồi, bản thân sắp chết, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, người chết như đèn đã tắt, mọi chuyện còn lại trên thế gian cũng không còn liên quan tới nữa, anh cũng sẽ luân hồi sang một thế giới khác. Ninh Thư nói, anh sẽ không sao đâu, chuyện của em thì em có thể tự mình lo liệu được, anh không nên suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhu Tuyết Kiều đã dâng ra linh hồn của mình để thay đổi cục diện, để cho bản thân mình không trải qua cuộc sống bi thảm như trước. Còn Mạc Minh, anh ấy cũng nên quan tâm thân thể mình hơn là suy nghĩ vì người khác. Mạc Minh trầm mặc một lúc, cuối cùng không nói gì, dứt khoát nằm xuống giường ngủ. Ninh Thư trầm mặc. Không phải là cả hai đang nói chuyện rất nghiêm túc sao, quay qua quay lại liền ngủ mất tiêu. Hai gia. Ninh Thư đem chăn đắp lên người anh, sau đó lại bắt mạch, không có gì thay đổi, vẫn như trước kia, không chuyển biến xấu hơn đã là rất tốt rồi. Xem xét thân thể Mạc Minh, cô không thấy cổ trong người, loại vật như cổ trùng này, dù là thiết bị hiện đại tiên tiến cũng không tra ra được, nó giống như hòa tan vào trong thân thể. Ninh Thư thu tay về, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ sau đó đi xuống bếp, mẹ chồng đang bận rộn nấu dược thiện. Mạc Minh đâu, thân thể nó có ổn không? Mẹ chồng thấy cô liền hỏi. Ninh Thư trầm mặc. Hiện tại mỗi ngày cô đều bị hỏi như thế, đột nhiên hiểu được cảm giác của Mạc Minh. Ninh Thư nói, đợi anh ấy đang nghỉ ngơi, còn đắp chăn cho anh ấy rồi, mẹ đừng lo lắng. Mẹ chồng cô lúc này mới gật đầu, hỏi Ninh Thư, để con có thích ăn cái gì không, khẩu vị ra sao, mẹ bảo đầu bếp làm cho con. Sắc mặt bà cũng rất yếu ớt, thân thể đơn bạc, hiện tại chống đỡ được là vì Mạc Minh, nếu như Mạc Minh xảy ra chuyện gì, đoán chừng bà cũng không chống cự nổi. Ninh Thư nói, đây thật ra dược thiện của Mạc Minh mọi người cũng có thể ăn, tẩm bổ cơ thể, mẹ cũng có thể ăn nhiều một chút, dù sao cũng đã nấu rồi, mẹ cũng ăn luôn. Mẹ biết rồi, con không cần ở đây, lên lầu với Mạc Minh đi. Mẹ chồng nói. Ninh Thư biết cô ở đây chỉ làm bà lo lắng thêm, nên dứt khoát đi lên lầu. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, tất nhiên là tu luyện tuyệt thế võ công, có thể ngưng tụ được một tia linh khí thì càng tốt. Thân thể của Mạc Minh làm cho cô có cảm giác bất lực. Cũng không biết hiện tại Triệu Lượng thế nào, cô ở vị diện này phải thu hết mọi gai góc lại, chứ với cái tính của cô chỉ muốn cắt đi chim nhỏ của Triệu Lượng. Nhưng hiện tại cô chỉ làm việc tốt, cho anh ta ăn dâm cổ này sẽ làm cho tinh lực cường thịnh, hơn nữa còn là kim thương không ngã, so với việc uống thuốc sẽ có tác dụng phụ, loại vật này quả thật là báu vật của đàn ông. Trên đầu chữ sắc có cây dao, hơn nữa Triệu Lượng lại có nhiều phụ nữ như vậy, để cho anh ta đi hầu hạ nhiều mỹ nữ, hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Triệu Lượng muốn làm ngựa giống, thì cô cho anh ta vút cương mà chạy. Ngựa giống lớn, tăng cường thêm năng lực. Ha ha ha. Cổ trùng của Mạc Minh không có gì nguy hại, nhưng dâm cổ của Triệu Lượng kia lại rất hại người. Cho dù cơ thể làm bằng sắt đá cũng không chịu nổi sự tàn phá. Lúc trước lấy lý do là học điều dưỡng, mỗi ngày chạy ở bên ngoài, tạo cơ hội cho cô luyện chế cổ. Thất bại nhiều lần mới luyện chế thành công. Trong thời gian ngắn, hẳn là Triệu Lượng sẽ không có hành động lớn gì, dù sao ngón tay cũng bị thương chưa khỏi. Đồng thời, dâm cổ sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, sau này anh ta chính là tên tinh trùng lên não. Ninh Thư bỏ đi tạp chất trong không khí, linh khí vô cùng ít ỏi, còn mảnh hơn cả sợi tóc. Vị diện hiện đại thật thiếu linh khí. Mạc Minh tỉnh dậy, nhìn Ninh Thư ngồi trên sofa, thấy anh tỉnh cô liền hỏi, đời muốn uống nước không, em rót cho anh một ly. Cảm ơn. Mạc Minh ngồi dậy, mệt mỏi vuốt trán. Ninh Thư rót cho Mạc Minh ly nước, cảm giác Mạc Minh ngủ dậy còn mệt hơn so với thức. Mạc Minh thở dài, cầm lấy ly nước uống một ngụm, Ninh Thư cầm lý nước đặt ở đầu giường, sau đó bắt mạch cho Mạc Minh, vừa ngủ dậy, tim đập hơi nhanh, không phải là chuyện tốt gì. Thế nào? Mạc Minh hỏi Ninh Thư, không giống như là đang hỏi về thân thể của mình, có chút giống như vui đùa, không cảm thấy tin tưởng vào kỹ năng của Ninh Thư. Tùy ý để cho Ninh Thư bắt mạch cùng chăm cứu, cảm thấy cô không có thể điều trị được thân thể của anh, liền mặc để cho cô chơi đùa. Ninh Thư bĩu môi, nói, cũng ổn. Mạc Minh mím môi, trong mắt mang theo tia chế giảo. Ninh Thư cạn lời. Trời ơi, dám nghi ngờ trình độ của cô. Ninh Thư nói, đây quả thật không tốt lắm, để tôi chăm cho anh. Ninh Thư lấy ngân châm ra dùng cồn khử độc, nhìn Mạc Minh, lìa cởi ra rồi nằm xuống. Mạc Minh đưa tay gỡ nút áo, động tác rất chậm, cả người không có khí lực. Ninh Thư chịu đựng cảm xúc muốn xé áo Mạc Minh, nhìn anh chậm rãi cởi áo ra, trước ngực hai cái núng phấn nộn, Ninh Thư muốn đưa tay ra véo một cái ghê. Tấm thân yếu đuối của Mạc Minh làm cho người ta cảm giác muốn hành hạ ghê luôn. Nằm xuống. Ninh Thư khử độc ngân châm xong, chuẩn bị đâm xuống. Mạc Minh chậm rãi nằm xuống, nhìn ngân châm trong tay cô, đột nhiên hỏi, vì hình như cái kim này to hơn đợt trước. Ninh Thư vừa châm vừa nói, vì tùy theo mỗi huyệt vị độ mẫn cảm khác nhau, cho nên ngân châm sử dụng cũng không giống nhau. Mạc Minh nằm im, cảm giác chỗ bị đâm vừa chua lại vừa đau, sau đó lại nóng lên, Ninh Thư châm khá nhiều chỗ, vừa chêm vừa truyền linh khí vào bên trong huyệt vị. Ninh Thư dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên mặt, Mạc Minh nhìn thấy thì lấy một cái khăn tay trong túi quần ra, chỉnh chỉnh tề tề đưa tới trước mặt Ninh Thư, cô cầm lấy khăn tay lau mặt, sau đó để qua một bên. Cách vài phút, Ninh Thư cầm ngân châm chậm rãi rút ra, lấy khăn lau đi vết máu rỉ ra ở huyệt vị, những giọt máu này là độc tố tích lũy trong thân thể. Cơ năng sinh lý Mạc Minh không tốt, người bình thường có thể thông qua rèn luyện để đổ mồ hôi bài độc, nhưng Mạc Minh thì không được, hơn nữa khí quan có chút suy kiệt, chẳng hạn như gan, thận, đây toàn là bộ phận thải độc, vậy mà đều xuất hiện vấn đề. Nói trắng ra, Mạc Minh thân không hai lạng thịt, kim châm vào mà không để ý là chạm vào xương cốt, so với người bình thường còn khó khăn hơn, nếu như không phải cô có lực tinh thần, quả thật không dám châm cứu cho Mạc Minh. Mạc Minh nhìn cái khăn thấm máu liền nói, để cầm cái khăn này ném đi, đừng để mẹ nhìn thấy, không bà lại lo lắng. Ninh Thư ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, hiển nhiên cô sẽ không nói mình đang chữa bệnh cho Mạc Minh, lỡ như có chuyện lại phải gánh trách nhiệm, đắc tội Mạc gia thì mọi chuyện cô làm lúc trước đều uổng phí. Không khác gì so với kịch bản. Ninh Thư nói, lại đây là chuyện tốt, máu độc trong cơ thể bài xuất ra ngoài. Đừng nghĩ đổ máu là chuyện xấu. Mạc Minh ừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn cô như muốn nói, tôi xem cô là đang nói xạo thôi. Cảm giác thực là ba chấm. Mạc Minh mặc áo lại, chậm rãi cài nút áo, Ninh Thư kiềm chế không đi tới, không lại ngứa tay muốn bóp. Chính xác là rất ngứa tay nha. Ninh Thư khử độc ngân châm rồi cất, nói với Mạc Minh, để anh nghỉ ngơi trong phòng đừng ra ngoài hóng gió, anh vừa mới châm cứu xong. Cũng được. Mạc Minh nằm xuống, chỗ nào có thể nằm thì anh nằm, quyết không ngồi. Mạc Minh nhìn Ninh Thư thu dọn đồ đạc, hỏi, từ những thứ này có khó học không? Cũng khó. Ninh Thư gật đầu, y rất khó và rất buồn tẻ. Vậy làm sao cô kiên trì được? Sách đến lúc cần mới thấy ít, học nhiều cũng không có gì không tốt cả, hiện tại chẳng phải là phát huy được tác dụng sao? Ninh Thư nói, chờ đến lúc anh đi, em có thể tự do làm điều mình thích. Mạc Minh nhắm mắt lại nói, luôn đem cái chết ra treo ở trên miệng, Mạc Minh đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình, nói đúng hơn là chuẩn bị hơn 20 năm nay rồi. Khẩu vị Mạc Minh tốt hơn nhiều, mỗi bữa có thể ăn được hai chén nhỏ dược thiện. Ba chồng nói với cô, thì trước đó không phải là ba cho con một tấm thẻ sao, cần gì thì mua, không cần lo lắng, mua ít quần áo đẹp, hay trang sức gì đó. Ninh Thư cười nói, ừ dạ, con cảm ơn ba. Xem như là có qua có lại sao? Hai vợ chồng Mạc Gia mặc dù không biết Ninh Thư làm cái gì, nhưng thấy Mạc Minh có chiều hướng tốt hơn, chuyện tiền bạc xem như là ban thưởng cho con dâu. Em cùng Ngọc Linh Nhi không phải là bạn bè sao, rảnh thì gọi cô ấy đi mua sắm, dạo phố đi. Mạc Minh quay đầu nói với Ninh Thư, lại nói với mẹ, ê mẹ, mẹ cũng ra ngoài mua sắm, dạo phố luôn đi. Mẹ ra ngoài rồi ai chăm sóc con, hơn nữa thẩm mỹ của thanh niên các con không giống với mẹ. Mẹ chồng cô lắc đầu nói, trong nhà có người làm mà, không có việc gì, khụ khụ. Ê Mạc Minh sặc một cái, Ninh Thư đưa ly nước tới, nhẹ vỗ lưng cho Mạc Minh. Bởi vì ho nên trên mặt của Mạc Minh đỏ ửng. Đừng vội. Ninh Thư nói, trước mặt ba mẹ chồng nên biểu hiện chuyên nghiệp một chút. Anh không sao. Mạc Minh nói. Buổi tối, Ninh Thư và Mạc Minh đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Tất nhiên là trò chuyện không bao lâu, Mạc Minh liền ngủ. Không phải là do buồn ngủ, mà là thân thể mệt mỏi không chịu được, nên tự động lâm vào trạng thái ngủ. Hôm qua Mạc Minh có nhắc đến Ngọc Linh Nhi. Hôm sau Ngọc Linh Nhi liền đến Mạc Gia, hai mắt đỏ hồng. Trong lòng Ninh Thư nhảy một cái, xém chút nghĩ là chuyện cô đưa canh gà bị bại lộ. Dù sao lúc trước cô cũng dùng tên của Ngọc Linh Nhi đem canh gà tới cho Triệu Lượng, cho nên Triệu Lượng mới vô tư ăn, giờ đến Hương Sư vấn tội. Nhưng cổ kia hẳn là không có ai phát hiện. Lúc Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Mạc Minh thì có hơi ngại, dù sao hai người giờ cũng là đang trong thời kỳ tân hôn, tùy tiện tới quấy rầy thật không tốt. Ninh Thư thấy Ngọc Linh Nhi không có khí thế rào rạt chất vấn cô, cảm thấy không phải là đến vì canh gà, nhưng làm cho Ngọc Linh Nhi phải khóc chắc hẳn là cái người tên Triệu Lượng kia. Ninh Thư hỏi, đi em tìm chị có chuyện gì? Ngọc Linh Nhi nhìn thoáng qua Mạc Minh đứng lên nói, đi hai người trò chuyện đi, anh lên lầu. Ninh Thư nói, để anh ngồi đi, em với cô ấy ra ngoài. Mạc Minh nói, gửi khách đến nhà, không nên để khách ra ngoài nói chuyện. Mạc Minh đứng dậy đi lên lầu, còn dặn dò người làm mang nước trái cây ra cho khách. Trong mắt Ngọc Linh Nhi hiện lên sự ghen tị, nghĩ đến hình ảnh khó coi trong bệnh viện, vành mắt liền đỏ lên. Người làm bưng nước trái cây tới, ùng ục uống hết, nhưng vẫn không khống chế được tâm tình, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ninh Thư đưa khăn giấy cho cô, rồi khóc cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Chị Tuyết Kiều, chị nói em nên làm cái gì bây giờ, chị biết không, hôm nay em vào bệnh viện, Triệu Lượng kia vậy mà làm chuyện cẩu thả với y tá ngay tại phòng bệnh. Ngọc Linh Nhi vừa khó xử vừa đau lòng. Ninh Thư nói, để anh ta là hạng người bậy bạ như vậy sao? Tại sao trong bệnh viện lại làm chuyện đó? Để không kìm được cảm xúc trong phòng bệnh, bên ngoài còn có vệ sĩ trông coi, loại cảm giác này thật kích thích, lại có thêm dâm cổ trong người, Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Triệu Lượng biến thành chính nhân quân tử, Ninh Thư thật nghi ngờ bản thân mình hạ sai cô ấy chứ. Ngọc Linh Nhi trầm mặt. Chị không thấy được cái cô y tá kia đâu, cô ta vậy mà nhìn em cười, ánh mắt khiêu khích, ôm cổ Triệu Lượng, ở dưới thân Triệu Lượng, ở Ngọc Linh Nhi vặn ngón tay, vừa nói vừa khóc. Ninh Thư nói, vì vậy thì dứt khoát chia tay đi, em là người Ngọc Gia, muốn tìm chồng dạng nào mà chẳng có, vì cái gì mà cứ đeo đuổi anh ta, một người đàn ông trăng hoa còn không quản được thân dưới của mình. Nhưng mà, Triệu Lượng ở những phương diện khác rất tốt đối với em. Ngọc Linh Nhi lại nhịn không được mà giải thích, vì anh ấy lúc đầu cái gì cũng không có, sau đó lại mạnh mẽ đứng lên, anh ấy là người rất có bản lãnh, từ lúc anh ấy nằm viện, thủ trưởng cũng đến thăm, mấy tên khi dễ anh ấy mang tiếng là hỗn thế ma vương. Nhưng cũng bị người nhà đè ép bắt đến bệnh viện xin lỗi anh ấy. Ninh Thư đỡ trán, cô muốn quỳ xuống lạy Ngọc Linh Nhi luôn, cho dù người ngoài nói như thế nào, bạn trai mình cặn bã ra sao, nhưng cô ta vẫn luôn tẩy trắng cho bạn trai, nào là anh ấy đối với tôi thế này thế nọ thế kia, kỳ thật anh ấy rất tốt. Đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói Triệu Lượng rất có bản lãnh, biết phấn đấu, là phấn đấu cái gì? Tất cả đều dựa vào dị năng nhìn xuyên thấu, rõ ràng là ngồi mát ăn bát vàng. Không biết có phải do Ngọc Linh Nhi ở cùng Triệu Lượng lâu hay không, cô ta đối với mấy tên con cháu nhà giàu đều có thành kiến, ghét giàu, cho dù là phú nhị đại cũng đều là cặn bã, đều dựa vào gia tộc cả, ngoại trừ việc gia đình có điều kiện, thì tiền bạc trong mắt đều là tiền bẩn. Ngọc Linh Nhi đã bị Triệu Lượng ảnh hưởng, ngốc nghếch một chỗ quá lâu với anh ta, liền cảm thấy gả cho Phú Nhị Đại còn không bằng tìm một người thực tâm đối tốt với mình. Nhưng Triệu Lượng có khác gì với những tên hỗn thế ma vương kia? À, cũng 49 gặp 50 thôi, đều là chơi đùa mà thôi, Triệu Lượng hơn ở chỗ là còn khoác lên cái tấm màn che giấu đi một số thứ không muốn cho người ta thấy. Ninh Thư thật không còn gì để nói. Ngọc Linh Nhi chỉ là đến tìm cô than phiền, xong rồi thì nên làm gì thì làm cái đó, chả có ảnh hưởng chút nào cả. Ninh Thư cầm ly nước trái cây lên uống, thực không muốn nói nhiều. Chị Tuyết Kiều. Ngọc Linh Nhi lau nước mắt, ly chị nói em nên làm sao? Làm gì là làm gì, Ngọc Linh Nhi cũng không hỏi cô cách giải quyết, mà dù có nói thì Ngọc Linh Nhi đều phủ nhận. Đến lúc đó còn quay đầu nói cô phá hư hạnh phúc của bọn họ, chuyện ngu ngốc như thế cô có điên mới làm. Ninh Thư uống nước trái cây, nói, đây không phải em cũng chấp nhận tật xấu này của anh ta sao, em không để ý là được rồi. Nước mắt hôm nay chảy ra giống như đầu bị vào nước thôi. Đã lựa chọn rồi, thì cũng chả làm được gì cả. Trước kia em không thèm để ý, chỉ cần anh ấy tốt với em cũng không thèm để ý bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người, phụ nữ đều hy vọng mình tìm được một người đàn ông yêu thương mình, thế nhưng giờ anh ấy đối với em có thay đổi, không để ý tới em, không quan tâm tới em nhiều nữa. Ngọc Linh Nhi vừa nói vừa khóc. Ninh Thư muốn nói như vậy còn yêu khỉ gì nữa, bỏ đi, nhưng cô vẫn nhịn lại không nói, loại chó vẫy đuôi mừng chủ như này làm cô cảm thấy phiền chán. Ngọc Linh Nhi ngạo kiều đâu rồi, Ngọc Linh Nhi cổ quái đâu rồi, hiện tại chẳng khác gì oán phụ cả. Ninh Thư hoàn toàn không thể hiểu được Ngọc Linh Nhi đau buồn cái gì, không ống mà rên, có lẽ bởi vì cuộc sống trước kia của cô như có đau trên đầu, tùy thời có thể rơi xuống chặt đứt cổ cô. Cho nên khi cô nhận được cơ hội bắt đầu sống lại một lần nữa, cô phải kiên trì chạy về phía trước, liều mạng chạy, không có thời gian mà ngồi đau buồn vẩn vơ. Ninh Thư tự nhủ với bản thân, phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, không nhõng nhẽo, không nhu nhược, sống một đời kiêu ngạo. Tình yêu có thể rút hết mọi gai góc của phụ nữ, dù là người kiêu ngạo cỡ nào thì ở trước mặt tình yêu đều phải chảy nước mắt nước mũi. Cái thứ đồ chơi này thật độc hại, vì tình yêu mà đánh mất đi bản thân, đánh mất tất cả. Ninh Thư yên lặng nghe Ngọc Linh Nhi nói, không phát biểu một câu nào, trong lòng suy nghĩ, Triệu Lượng ở trong phòng bệnh trình diễn màn yêu tinh đánh nhau, xem ra là dâm cổ đã có tác dụng. Uống canh gà bổ dưỡng của ta, hiện tại tất cả đều phải trả cho ta, ha ha. Ngón tay cũng bị chặt đứt, vậy mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện xxx. Ngựa giống đầy mạnh mẽ, đầy khí chất đàn ông nha. Ninh Thư mơ màng, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi khóc thương tâm liền đưa một tờ giấy, sau đó tiếp tục mơ màng, đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói cái gì, Ninh Thư cũng không để ý. Dù sao cô cũng an an tĩnh tĩnh ngồi yên như gốc cây, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi uống hết ly nước ép trái cây thì bảo người làm rót thêm. Ngọc Linh Nhi nói nhiều miệng khô, có nước vào thấm giọng, với lại chảy nhiều nước mắt, có thêm nước để bổ sung. Chị Tuyết Kiều, nghe nói có một loại bùa ngải, có thể làm cho người ăn chúng sẽ toàn tâm toàn ý đối với người yêu mình, hơn nữa cũng rất nghe lời. Ngọc Linh Nhi đột nhiên nói. Ninh Thư lấy lại tinh thần, vì em chớ có làm loạn, những cái đó không thể tin được, nếu như quả thật có tác dụng, thì trên đời đâu ra nhiều người si tình như vậy. Mấu chốt là đừng có xung đột với dâm cổ của cô. Có đôi khi phụ nữ vì tình yêu rất điên cuồng, dùng bùa ngải sẽ thương tổn tới thân thể của người đàn ông, nhưng tôi là nữ, tôi mặc kệ, mặc kệ. Chị Tuyết Kiều, em không chịu được khi thấy Triệu Lượng đa tình, hơn nữa anh ấy ngày càng lãnh đạm với em. Ngọc Linh Nhi nói. Nói một hồi, hóa ra chơi bùa ngải mới là chủ đề chính nha, mấy cái trước chỉ là làm nền, nói nhiều như thế để chứng tỏ mình rất yêu người đàn ông ấy, không nỡ buông tay cho nên mới sử dụng tới cách đó. Mở bài thân bài kết bài, thật là logic. Ninh Thư chống cầm vô lực nhìn Ngọc Linh Nhi, vì em thật sự yêu Triệu Lượng sao? Mà không phải là lăn lộn dưới thân anh ta tới não khuyết tật, không dám nhìn thẳng vấn đề. Ngọc Linh Nhi luôn tìm cách trốn tránh vấn đề, nhưng trong đầu lại muốn chơi ngải người ta, Ninh Thư cảm thấy thật câm nín. Em rất yêu anh ấy, Triệu Lượng khác với những người đàn ông khác em từng tiếp xúc, những người kia toàn là dựa vào gia đình mà thôi. Ngọc Linh Nhi nói, đó là do tính cách phong lưu hấp dẫn nhà ngươi, tự như đàn ông nhìn phụ nữ, những người phụ nữ phóng khoáng bao giờ cũng hấp dẫn hơn. Đừng làm chuyện điên rồ. Ninh Thư nói, đây không phải em nói anh ta đối với mỗi người đều tốt sao, cũng đối tốt với em, giờ sao em lại muốn là người duy nhất? Có một vài người phụ nữ chính là vì tiền của Triệu Lượng thôi, lúc anh ấy còn khó khăn, bọn họ ở đâu? Ninh Thư, thế lúc Triệu Lượng nghèo khó, lúc đó cô ta cũng không ở bên cạnh, khi đó vẫn là một cô gái kiêu ngạo cơ mà. Ninh Thư phiền chán trong lòng, có lẽ Ngọc Linh Nhi nghĩ mình là một người có mục đích đơn giản nhất, trong nhà có tiền, nên cô không cần tiền của Triệu Lượng. Những người phụ nữ kia không phải do Triệu Lượng cứu, chính là ái mộ mà theo anh ta, hơn nữa khẩu vị của Triệu Lượng rất tạp, mẹ đơn thân, chị em già trẻ lớn bé đều thu thập cả. Cùng những người này ở chung một chỗ, tam quan vỡ nát mất. Ninh Thư khuyên hai ba câu, căn bản cũng không thay đổi được suy nghĩ của Ngọc Linh Nhi, kệ cô ta đi giày vò Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi là người Ngọc gia, cũng là một gia tộc hào môn, thế nhưng lại chấp nhận làm tình nhân của Triệu Lượng chỉ vì tình yêu. Hiện giờ cô ta thấy được cảnh Triệu Lượng làm tình cùng với y tá trong bệnh viện, cho nên dâng lên ý nghĩ độc chiếm Triệu Lượng. Chẳng lẽ thức tỉnh rồi sao, trước kia đều coi mấy người phụ nữ theo Triệu Lượng đều là chị em tốt, hiện tại muốn độc chiếm một mình anh ta là có tiến bộ sao? Giống như con người tiến hóa lên một bước thật dài. Ninh Thư cảm thấy thật không còn gì để nói, không lẽ đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi, tội gì phải dính mãi một người như thế? Tự hồ như Ngọc Linh Nhi đã quyết tâm, cô ta không khóc nữa, uống hết nước trái cây, sau đó giẫm giày cao gót rời đi. Mạc Minh xuống lầu, tự rót cho mình ly nước, hỏi Ninh Thư, anh đã ngủ được một giấc, hai người nói chuyện gì vậy? Không thể bực mình một mình được, Ninh Thư nói mọi chuyện của Triệu Lượng và Ngọc Linh Nhi cho Mạc Minh. Chuyện này thật sự rất huyền huyễn. Mạc Minh bình tĩnh nói, em đi tắm. Ninh Thư đi lên lầu, cầm điện thoại gọi cho thám tử, bảo bọn họ chú ý một chút, nhất là Ngọc Linh Nhi. Cũng không biết Ngọc Linh Nhi có thật sự tìm pháp sư dùng bùa ngải với Triệu Lượng hay không. Tình cảm là chuyện không phải muốn là được, chẳng lẽ muốn biến Triệu Lượng thành con rối, nhất nhất nghe lời, bảo đưa tay tuyệt sẽ không nhấc chân. Ninh Thư cũng mặc kệ Ngọc Linh Nhi giày vào Triệu Lượng, nhưng hy vọng cô ta không có giấc chí dâm cổ mà cô khó khăn lắm mới tạo ra được. Mặc dù mấy con cổ này sinh mệnh rất cường đại, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mặc dù không biết Ngọc Linh Nhi vì sao đột nhiên lại tỉnh táo, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt, dù sao cũng cần có người xé rách mặt ra. Ngọc Linh Nhi sẽ không bỏ qua cho Triệu Lượng có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, có người ở bên cạnh chỉ để đào mỏ, không đào được thì sẽ rời đi, cũng có người không dám đắc tội Ngọc Linh Nhi. Đừng quên gia thế và bối cảnh của Ngọc Linh Nhi. Có người gây rối Triệu Lượng, anh ta sẽ không yên bình mà phát triển sự nghiệp của mình. Chơi đi. Chứ nhìn dàn hậu cung hài hòa, thật khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Ngọc Linh Nhi có hành động như thế bởi vì nhìn thấy hôn lễ của Ninh Thư, nhìn thấy tình cảm của Ninh Thư và Mạc Minh, làm Ngọc Linh Nhi ước ao và ghen tị. Mạc Minh nho nhã nhẹ nàng, lúc thấy cô ta tới còn chủ động lên lầu, căn bản không tò mò chuyện của phụ nữ. Cô ta không muốn nhiều người cùng hưởng một người bạn trai, cô ta cũng muốn có một người yêu thương, được nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng sinh con dưỡng cái. Cô ta không muốn con của mình về sau là con riêng, cô là người Ngọc gia, không thể làm chuyện mất mặt mũi như vậy, chẳng lẽ con gái Ngọc gia không thể có được một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh hay sao? Ngọc Linh Nhi bị kích thích, lòng háo thắng dâng lên, bạn tốt của mình có cuộc sống hạnh phúc như thế, mình lại không thể thua kém được. Ngọc Linh Nhi không biết rõ tình hình sức khỏe của Mạc Minh, cô ta chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Khi Ngọc Linh Nhi đến bệnh viện, vệ sĩ cũng không dám ngăn cản Ngọc Linh Nhi, cô ta mở cửa phòng bệnh ra lại nhìn thấy hình ảnh yêu tinh đánh nhau. Ngọc Linh Nhi đi tới, trực tiếp đưa tay túm tóc y tá, không chút khách khí, làm y tá kia đau keo oai oái. Làm cái gì? Triệu Lượng cau mày nhìn Ngọc Linh Nhi, hiện tại Ngọc Linh Nhi càng ngày càng kiêu ngạo, đi vào không gõ cửa, bộ dáng như quán phụ, khiến người ta nhìn thật chán ghét. Những người phụ nữ hào môn, quả nhiên con mắt luôn ở trên đỉnh đầu, từng người đều vênh váo đắc ý. Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, tát cho ả y tá kia một cái tát tai, y tá đang trong cơn sung sướng, bị cái tát tai của Ngọc Linh Nhi làm cho nửa mặt đều sưng lên, có thể thấy được Ngọc Linh Nhi dùng lực rất mạnh, đến nỗi tay đánh vẫn còn run, lòng bàn tay đau nhức. Cút ra ngoài, tao sẽ để cho mày đẹp mặt, làm y tá không cố gắng chăm sóc bệnh nhân, mà chăm đến lên giường luôn.